cơ hồ táng ra bại sản xây dựng nổi Tiêu Dao đảo. Lại thành người khác áo cưới. Rất hèn hạ là, Chu Hoành Vũ cấp cho Tô Gia tiền. Rõ ràng dùng để vì Chu Hoành Vũ kiến tạo thành thị. Thế nhưng là sự tình, Tô Gia còn nhất định phải hoàn lại số tiền kia. Không có tiền có đúng không? Không có tiền liền dùng Tô Gia nằm ở ngoại dương đảo sản nghiệp gán nợ. Kể từ đó, Tô Gia cho dù là táng gia bại sản, cũng không trả nổi nhiều như vậy. Thiếu nợ a, xem như ma tướng, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể tìm tới quân bộ, ép buộc chấp, hành. Kể từ đó, Tô Gia từ trên xuống dưới, toàn bộ đều trở thành Chu Hoành Vũ nô lệ. Không trả hết nợ thiếu nợ, cả một đời cũng đừng nghĩ thoát ly nô tịch. So sánh một cái Chu Hoành Vũ toàn bộ mưu lược, lại ngẫm lại bản thân một hệ liệt biện pháp. Trong lúc nhất thời, Tô Tử Vân có chút nhớ khóc. So sánh mà nói, Tô Tử Vân sở tác sở vi, cùng cái gọi là mưu lược, thế nào như, vậy tượng tiểu hài tử nhà tròi đây. Hít vào một hơi thật dài, Tô Tử Vân lắc đầu nói, ta còn có một cái nghi hoặc, nếu như, ta trước giờ một ngày phát động, chính thức tiếp nhận Ma Dương Kiếm Tông, ngươi lại sẽ như thế nào? Dựa vào lấy Ma Dương Kiếm Tông, Tô Gia coi như tạm thời sa sút, cũng không tính là cái gì, nếu không bao lâu, Tô Gia liền có thể nghịch thế mà lên, xây lại một cái càng khổng lồ, càng mạnh chứa Tô Gia. Nghe được Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ tức khắc nở nụ cười, lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, coi như ngươi trưởng khống Ma Dương Kiếm Tông, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cho tới nay, ngươi đều không để ý đến quân bộ. Phải biết, Ma Dương, ngoại đảo, cũng là có quân bộ cơ cấu chú ôm. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân hoảng sợ trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem Chu Hoành Vũ nói. Ngươi là đang đùa giỡn đi. Đóng giữ, ngoại dương đảo, đây chính là một thành viên ma soái a. Khác nói cho ta, ngươi muốn đi khiêu chiến ma soái. Cười ha ha một tiếng, Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, ta đều nói, ngươi vẫn luôn không để ý đến quân bộ tồn tại. Người nào theo ngươi nói, chú ôm ở chỗ này nhất định là ma soái. Mờ mịt nhìn xem Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân hoàn toàn hỗn loạn. Nhìn xem Tô Tử Vân đầu óc mơ hồ bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc lắc nói, kỳ thật chuyện này cũng trách không được ngươi. Dù sao, coi như đối phương chỉ là 60 đoạn ma thể ma tướng, cũng không phải ngươi bây giờ có thể chiến thắng. Tô Tử Vân sở dĩ cho tới bây giờ không có chú ý quân bộ sự vật, kỳ thật thật là sự tình ra có nguyên nhân. Bình thường mà nói, chú ôm bên ngoài dê quần đảo quân bộ cao nhất thống soái nhất định là ma soái. Thế nhưng là trên thực tế, bên ngoài dê quần đảo cao nhất thống soái bảo tọa, kỳ thật thuộc về Lạnh Nha Môn. Căn bản liền không có người đồng ý đến nơi này nhậm chức. Những cái kia hấp dẫn chức vị, một nhóm ma tướng ở nơi đó tranh đoạt, mà những cái kia Lạnh Nha Môn thì vừa vặn tương phản, tám nhất đại kiệu mời. Nhân gia cũng không chịu tới. Nằm ở đế đô đại đa số chức vị đều là phi thường hấp dẫn. Thân ở đế đô, có quá nhiều chỗ tốt, quá nhiều tài nguyên. Trọng yếu nhất chính là, thân ở đế đô, có thể thành lập được quá nhiều nhân mạch, mà thân ở xa xôi, một mảnh hoang vu bên ngoài dê quần đảo, thật có thể nói là, gà không sinh trứng, chim không thèm ị. Trừ phi là chán sống, nếu không, ai sẽ không xa ngàn dặm chạy đến nơi đây. Trên thực tế, hiện tại đóng tại bên ngoài dê quần đảo cao nhất quân sự thủ lĩnh, bất quá là một cái phạm vào sai lầm lớn, bị đẩy đi đến nơi này ma tướng, mà thôi. Đối với quân bộ các chức vị tới nói, bình thường sẽ xuất hiện hai loại tình huống, những cái kia tương đối hấp dẫn chức vị, bình thường đều sẽ cao phối. Rõ ràng chỉ cần một tên ma tướng chú đóng nha môn, thực tế chú đóng có thể là một tôn ma soái, mà những cái kia tương đối ít lưu ý chức vị thì sẽ thấp phối. Rõ ràng cần ma soái chú đóng nha môn, thực tế chú đóng khả năng chỉ là một tôn ma tướng, Ma tướng mặc dù rất khó đảm nhiệm ma soái chức vụ, nhưng dù sao cũng so không ở nơi đó còn mạnh hơn nhiều đi. Trên thực tế, bên ngoài dê quần đảo cao nhất quân sự thống soái cũng không phải ma soái, mà vẻn vẹn một thành viên ma tướng mà thôi. Hắn ma thể đẳng cấp cũng chỉ có 60 đoạn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ hoàn toàn là có thể khiêu chiến, đồng thời có thể chiến thắng. Đến nỗi Tô Tử Vân, hắn sở dĩ không có lưu ý những cái này, kỳ thật cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Thẳng đến hôm nay, Tô Tử Vân ma thể cũng chỉ có 53 đoạn mà thôi. Cho dù đã biết những cái này tin tức lại như thế nào, hắn cuối cùng là không thể nào chiến thắng cái kia ma tướng. Hết chương.